Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, Cường Đại, canh 2, Sở Ly không khỏi líu lưỡi. Lần này là xé rách hư không? Cổ Thu Hàn xác thực có kinh người bổn sự. Cùng mình thi triển thiên ma phệ không thuật có vài phần tương tự. Bất quá đáng tiếc, Cổ Thu Hàn khả năng một thân kinh người nghệ nghiệp căn bản chưa kịp thi triển. Liền đã chết tại thiên ma đao pháp phía dưới. Đây cũng là thiên ma đao pháp đáng sợ. Nhanh được vượt quá phản ứng. Hơn nữa, lúc này lại là đêm tối. Uy lực mạnh nhất, Sở Ly nhìn xem đầy trời rắc khắp nơi huyết vũ. Lắc đầu, trong lòng suy nghĩ có chút phức tạp. Đã có thống khoái, lại có chút tiếc hận. Cao thủ như thế bị chết nhanh như vậy. Thậm chí bị chết uất ức. Bất quá chính mình trước không có kịp thời đào thoát. Vậy bây giờ biến thành huyết vũ không chỉ là Cổ Thu Hàn. Còn có chính mình, cao thủ so chiêu thường thường đã là như thế mạo hiểm. Sinh tử vẻn vẹn là nhất niệm. Trong chốc lát, như biến thành huyết vũ. Hắn thực không biết còn có thể hay không dựa vào Khô Vinh Kinh sống trở lại. Nghĩ đến đây cái liền lần nữa kinh hãi. Cảm thấy may mắn, còn nhiều hơn vài phần cảnh giác. Tuyệt đối không thể khinh thường. Lại nhược đối thủ cũng không thể coi thường. Ai biết có thể hay không cầm bảo vật có thể lật bàn. Thậm chí đồng quy vu tận. Hắn nhắm lại con mắt. Huy động thiên ma đao. Cảm thụ được thiên ma đao đao pháp uy lực. Quả nhiên lại tăng một tia. Thiên ma đao pháp xác thực rất sâu xa ma tính. Hắn vận chuyển đại nhật như lai bất động kinh. Ý nghĩ rực rỡ hẳn lên. Có chút một tia thị sát khát máu chỉ ý tiêu trừ. Một luân minh nguyệt treo chân trời, nguyệt hoa như nước, Phi Thiên Tông tông chủ trong đại điện, Triệu Lăng Phong cùng Hoàng Thiên Y đang ngồi ở một trương bàn vuông trước đánh cờ. Ánh mắt yên tĩnh, nam tuấn giật nữ vũ mị, quả nhiên là một đôi bích nhân. Tiếng bước chân vang lên, Triệu Lăng Phong tay run lên, quân cờ rơi xuống, bề bộn quay đầu nhìn về phía cửa điện. Tông chủ, trong sáng thanh âm vang lên. Tiến đến nói chuyện, Triệu Lăng Phong trầm giọng nói. Hắn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trầm ổn đánh giá vào thanh y nam tử. Thanh y nam tử eo thẳng tắp, thần sắc hiên ngang, sải bước tiến vào ngoài điện. Ôm quyền nói, tông chủ, Cổ Thu Hàn bị Ô Sư Huynh chém giết. Phệ Thiên Tông tông chủ Lương Lôi Âm tự mình ra tay đuổi giết Ô Sư Huynh. Cổ Thu Hàn chết, Triệu Lăng Phong trầm giọng nói. Thanh y nam tử vội vàng gật đầu. Vâng, tiếng bước chân lần nữa vang lên. Hồ Thiên Lai vội vàng tiến đến. Ha ha nở nụ cười một tiếng. Tông chủ, Hoàng tông chủ, Triệu Lăng Phong nói. Hồ sư đệ, người tới được vừa vặn. Còn có nguyên tư tin tức gì? Hồ Thiên Lai đạo, hắn lắc lắc đầu nói. Tông chủ, chuyện này cũng quá lỗ mãng rồi. Vừa mới ta không tại trong tông. Bằng không nhất định phải ngăn trở. Đây không phải chịu chết nha. Nhiều lắm là theo chân bọn họ dây dưa một phen. Làm ồn ào. Triệu Lăng Phong hừ một tiếng nói. Bộ này đối với Phệ Thiên Tông không dùng được. Cái kia tổng có thể kéo dài một chút a. Hồ Thiên Lai khẽ nói. Phệ Thiên Tông không được ưa chuộng đã lâu. Chúng ta chỉ cần sâu chuỗi mấy tông. Nguyên tư không phải cùng Đại Mộng Tông quan hệ mật thiết nha. Chúng ta chỉ cần cùng Đại Mộng Tông, Huyền Tâm Tông kết minh. Không tin Phệ Thiên Tông có thể làm gì được chúng ta. Triệu Lăng Phong lắc đầu. Được rồi Hồ Sư Đệ. Bây giờ nói những điều này đã chậm. Hiện tại Lương Lôi Âm tự mình đuổi giết Nguyên Tư. Lão gia hỏa này còn có xấu hổ hay không? Hồ Thiên Lai hú lên quái dị. Muốn đích thân ra tay. Chẳng lẽ Phệ Thiên Tông cao thủ đều chết sạch? Không chết quăng cũng không sai biệt lắm. Triệu Lăng Phong phủ dâu mỉm cười. Lộ ra vẻ đắc ý. Hoàng Thiên Y nói. Chết 10 cái trưởng lão. 10 cái thái thượng trưởng lão. Còn có đệ nhất cao thủ Cổ Thu Hàn. Hồ Thiên Lai ha ha cười nói. Hảo tiểu tử. Cái này nguyên tư là càng ngày càng năng lực a. Thần ma thảo cứ như vậy thần. Không chỉ là bởi vì thần ma thảo. Triệu Lăng Phong lắc đầu. Hoàng Thiên Y cười nói, còn có hắn bản thân cố gắng, tăng thêm được thiên ma đao, tu thành thiên ma đao pháp, thiên ma đao bị nguyên tư lấy được. Hồ Thiên Lai kinh ngạc, lắc đầu cảm khái nói. Kỳ thật chúng ta ám điện một mực tại truy tìm. Nghe nói đao này ẩn chứa phi thăng bí mật. Đáng tiếc một mực không có đầu mối gì. Không nghĩ tới bị Nguyên Tư đạt được. Nguyên Tư cái này vận khí thật đúng kinh người. Được thần ma thảo, đã có phi thăng căn cơ. Hôm nay lại phải thiên ma đao. Cả hai đều được, như không có gì bất ngờ xảy ra. Tất nhiên phi thăng, Phi Thiên Tông cũng muốn ra một vị phi thăng chi nhân rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên đại điện không, tựa hồ muốn xuyên phá đỉnh điện, chứng kiến thương khung, tốc hành bên trên một tầng thiên. Triệu Lăng Phong nói, Hồ sư đệ, lúc này đây Nguyên Tư có thể gắng gượng qua đi. Tông chủ vị liền truyền cho hắn. Nguyên Tư sao? Chấm ngoặc kép, Hồ Thiên Lai gật đầu. Hắn cũng hiểu được rất nhiều trong hàng đệ tử không ai bằng Ô Nguyên Tư. Tông chủ vị không có ngoài ý muốn là hắn. Sớm muộn gì sự tình. Hắn thân là ám điện chi chủ là không thể nào tiếp nhận tông chủ. Hắn mặc dù đối với tông chủ vị không có dã tâm. Nhưng là quan tâm vị nào là tông chủ. Ô Nguyên Tư không còn gì tốt hơn. Trí tuệ hơn người. Hơn nữa cùng mình quan hệ thật tốt. Không sợ ám điện tại mới tông chủ tiền nhiệm sau thế hơi. Triệu Lăng Phong nói. Nguyên Tư không phải ta. Hắn tiền nhiệm về sau. Các ngươi tu phải cẩn thận một ít. Yên tâm đi tông chủ. Chúng ta đều không ngốc. Hồ Thiên Lai cười nói. Ô Nguyên Tư niên kỷ. Cho dù trầm ổn cũng khó ức thịnh khí. Làm việc nhất định phải so Triệu Lăng Phong càng mạnh hơn nữa thế. Bọn hắn những lão gia hỏa này như không cảm thấy được. Còn muốn cậy già lên mặt. Nhất định sẽ ăn liên lụy. Triệu Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn về phía xa xa. Sở Ly nhìn về phía xuất hiện tại trước chân gầy thấp bé lão già. Thần sắc cảnh giác. Cái này nhỏ gầy lão già trên người không có một tia chấn động. Giống như bình thường nhân không khác. Vẫn đứng ở hư không. Điều này hiển nhiên là cực mâu thuẫn sự tình. Sở Ly tự nghĩ có thể làm được một bước này. Đem tinh khí thần hoàn toàn thu liễm. Nhưng lại lợi ích tại Khô Vinh Kinh. Nếu không Khô Vinh Kinh liền có chút miễn cưỡng. Cần tinh thuần vô cùng nội lực. Phản phác quy chân. Cổ Thu Hàn tu vi mặc dù sâu lại làm không được điểm này. Trên người thôn phệ chỉ ý như có như không. Lão giả này tất nhiên là Phệ Thiên Tông cao thủ đứng đầu. Tu luyện Phệ Thiên Bí Quyết lại có thể gợn sóng không sợ hãi. Hiển nhiên đạt đến lô hỏa thuần thanh. Đăng phong tạo cực chi cảnh. Tiền bối người phương nào. Sở Ly ôm quyền. Ấn lên thiên ma đao. Lương lôi âm, nhỏ gầy lão giả ánh mắt mờ đục, càng phát ra như một cái không biết võ công chi nhân. Sở Ly sắc mặt biến hóa, nguyên lai là Lương Tông chủ tự mình ra tay. Lão phu thật lâu không có lấy người động thủ, đã lạnh nhạt, lương lôi âm thở dài. Hắn khô gầy tay hướng bầu trời không đếm xỉa tới một chiêu. Hư không vặn vẹo thành một cái vòng xoáy, bỗng nhiên sáng ngời. Sổ đạo thiểm điện xuất hiện tại vạn vẹo hư không, tựa như một mảnh dài hẹp ngân xà tại uốn lượn du động. Nương theo lấy tia chấp chính là một đạo lực lượng vô hình. Xông ra vòng xoáy rơi xuống lương lôi âm trên người. Lương lôi âm thở dài, mở to mắt, tia chấp tại trong mắt nhảy lên động. Thân thể của hắn bỗng nhiên tỏa sáng, hóa thành một đạo thiểm điện. Sở Ly không thể tới kịp rút đao. Dĩ nhiên bị tia chớp đánh trúng, sở hữu tinh khí thần lập tức ly thể, thậm chí hồn phách cũng đi theo ly thể, thân thể phảng phất biến thành một cái trống rỗng thể xác. Trong óc hư không Phật ma đều lớn tiếng tụng kinh, thể xác hình thành lực lượng khổng lồ mãnh liệt một kéo. Tinh khí thần lập tức trở về sau, ngũ quan đều hôi, cảm thụ được thân thể, ngũ tạng lục phủ đều thụ trọng thương. Thể xác trở nên lạ lẫm, dĩ nhiên bị thụ trọng thương, sở hữu khí lực bị cắn nuốt không còn, trống rỗng, mềm nhũn, suy yếu tựa như mới sinh hài nhi. Phanh, hắn trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, sụi lơ như bùn, lương lôi âm lắc đầu, vừa sải bước đến hắn trước người, dẫm nát thiên ma đao bên trên, nhẹ nhàng nhảy lên, thiên ma đao bay lên rơi xuống hắn tay khô gầy bên trên. Lương lôi âm đánh giá cây đao này,